Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 256, tinh tế, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Vinh, Lê Quân Diệu có chút kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của anh ta, Cẩm Vinh tuy rằng ngẫu nhiên tùy hứng, nhưng không phải loại người cuồng vọng, không biết khiêm tốn. Cẩm Vinh lại liếc hắn. Em là thuyền trưởng, nhưng em cũng không thể điều khiển mọi hành động của họ. Ở tinh hải này, muốn cái gì, đến dùng bản lĩnh lấy. Nhàn nhạt một câu, lại tràn đầy sắc bén. Lời Cẩm Vinh hiển nhiên khơi dậy bất mãn trong lòng những học sinh tuổi trẻ khí thịnh kia. Nào còn quản đối phương là trẻ con, trực tiếp động tay. Lê Quân Diệu vẫn đang bận khiếp sợ, không rõ vì sao tam quan đạo đức của Cẩm Vinh lại thành như vậy. Chưa kịp chú ý tới đồng bạn bên này, Sở Úy từ đầu đã muốn đi lên ngăn cản, lại phát hiện mình bị chế trụ. Là Tinh Nghiên, hắn từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh vậy? Nhìn đôi mắt ôn hòa nhưng đầy gian trá của Tinh Nghiên, Sở Úy càng chết lặng. Trẻ con đánh nhau, người lớn không nên quản. Sở Úy, đám học sinh đi tham dự nhiệm vụ cậy bản thân thiên phú không kém chỗ nào. Càng không cảm thấy hai đứa trẻ mới 13-14 tuổi thực lực có thể có bao nhiêu cao. Nhưng kết quả là, đám học sinh nháy mắt đã bị hạ gục. Động tác cũng chưa thấy rõ. Liền thua dưới tay Linh Phách và Nhạc Nhi. Không có ai chịu được quá hai chiêu. Đây là nhân tài trường học mấy người dạy dỗ ra. Cẩm Vinh quay đầu nhìn về phía Lê Quân Diệu, làm như dò hỏi, đám học sinh thực lực không bằng người, bị đánh cho u đầu càng xấu hổ hơn. Đường đường là tinh anh học viên liên bang, cư nhiên bại nhanh như vậy. Cẩm Vinh, đủ rồi, nên nói xin lỗi là chúng ta. Lê Quân Diệu mím môi, trầm giọng nói. Cẩm Vinh khẽ cười cười, đây chỉ là lời nhắc nhở, không cần trông mặt mà bắt hình dong. Lê Quân Diệu, đây là lời nhắc nhở. Anh đừng nghĩ có thể tùy tiện chơi đùa ở tinh hải. Ở chỗ này thiếu cảnh giác chính là chết. Linh Phách và Nhạc Nhi lui về phía sau Cẩm Vinh. Vẻ mặt lạnh nhạt cùng hành động không hợp lứa tuổi của hai người họ như lần nữa nhắc nhở Lê Quân Diệu. Tinh hải chưa bao giờ là nơi đơn giản cho người lang bạt. Ở chỗ này, bằng cấp, gia tộc, tài phú đều không có bao nhiêu tác dụng. Có thực lực mới có thể tùy hứng. Cùng thời khắc đó, Sở Úy bỗng nhiên đổ sụp xuống. Đội trưởng, những người khác thất thanh bàng hoàng. Lê Quân Diệu kinh hoàng đỡ lấy hắn, cũng thấy được vẻ mặt ôn hòa mỉm cười của Tinh Nghiên đứng phía sau. Ngươi, Tinh Nghiên mỉm cười nói, chỉ là bị giật điện một chút, sẽ không thương tổn thân thể, nhưng người thì khó có thể cử động nhúc nhích. Lê Quân Diệu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cẩm Vinh. Hắn đoán không ra Cẩm Vinh có ý đồ gì. Em muốn làm gì? Các người có biết? Cẩm Vinh híp lại híp mắt, có chút buồn cười. Các người đang đứng ở đâu không? Đứng ở đâu? Lê Quân Diệu một trận mê mang. Trong lòng ngực hắn, Sở Úy yếu ớt vô lực bắt lấy vạt áo đồng bạn. Thở phì phò cắn răng nói. Dạ, dạ thần hào. Bao gồm Lê Quân Diệu, đám người trong tiểu đội như là bị cái gì va chạm. Da đầu tê dại, phi thuyền mang cái tên Dạ Thần Hào, được liệt vào danh sách truy nã cấp S của quân đội. Mà thuyền trưởng của nó lại chính là Lê Cẩm Vinh. Quả nhiên là Linh Phách trình bày quá trừu tượng. Một điểm về chỗ, lại nhìn về phía Sở Úy. Xem ra vẫn có người đoán đúng. Thuận tiện nói thêm, ta rất thích cái tên này. Cho nên, ta hiện tại thông báo cho các vị. Thần sắc thuyền trưởng đột nhiên lạnh băng. Rất có phong phạm của kẻ tung hoành biển sao nhiều năm. Lãnh khốc vô tình, các ngươi hiện đã bị bắt cóc. Dạ Thần Hào không có nhà tù. Bởi vì từ trước đến nay địch nhân chưa sờ nổi vỏ phi thuyền đã bị đánh tan tác. Nhưng bọn họ có phòng tạm giam. Từ trước đến nay khách VIP Linh Phách chuyên dụng. Ai bảo người làm sai bài tập nhiều nhất cũng là cậu ta. Ở trong phòng thao tác, bốn người Cẩm Vinh tiếp tục ngồi ở trên đệm mềm chơi bài. Thuyền trưởng, tiếp tục đi theo hành trình về tinh cầu kia sao? Tinh Nghiên hỏi, tinh cầu 28 là điểm đến ban đầu của bọn họ. vì tinh cầu này là nơi gần nhất có quan đội liên bang đóng quân. Vốn muốn thả đám người kia ở đây rồi phủi tay mặc kệ. Hiện tại kế hoạch thay đổi. Không biết điểm đến có thay đổi theo hay không? Đương nhiên tiếp tục đi. Thuận tiện thông báo một tiếng. Nhắc bọn họ giao tiền chuộc. Cẩm Vinh cầm bài đập mạnh xuống. Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng đưa người đến nơi. Hiện tại đã là ông ba bị bắt cóc trẻ con. Chúng ta không thể chê tiền. Đám người này giá trị không nhỏ. Đặc biệt là Sở Úy cùng Lê Quân Diệu. Tuy rằng là thân nhân. Nhưng đầu óc thực lực đều không đủ dùng. Cẩm Vinh hố hắn không hề nương tay. Bản thân Lê Quân Diệu. Cô cũng coi gã làm con tin ném vào nhà tù. Kết quả của việc đối xử bình đẳng chính là cô có thể không cố kỵ mà đòi tiền chuộc. Lê Quân Diệu cũng đỡ khó xử với đồng bạn hắn. Không cần lo lắng bị đồng bạn oán trách. Thậm chí còn được đồng tình đi. Tinh Nghiên lại hỏi. Thuyền trưởng, lúc trước cô cũng đã tính làm như vậy. Không có, vừa mới nghĩ ra. Quả nhiên là thuyền trưởng. Tinh Nghiên mỉm cười nói. Mong muốn của thuyền trưởng chính là mong muốn của chúng ta. Ta cảm thấy, anh trai thuyền trưởng hình như không lợi hại lắm. Linh Phách mới vừa uống lên sữa bò. Bụng tròn vo, cái mép còn dính sữa. Trực giác của Linh Phách đối với chiến đấu thực mẫn cảm. Tuy rằng hắn cũng đánh không lại Tinh Nghiên. Nhưng trước khi chào thua, hắn cũng có thể lưu lại vài vết thương trên người Tinh Nghiên. Không giống Lê Quân Diệu. Phản kháng chưa kịp, đã bị Tinh Nghiên đánh hôn mê. Cách chương.